Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Gai vs Kakashi 2. Một mực né tránh khẳng định không phải Kakashi tác phong. Trước đó lựa chọn né tránh hoàn toàn chính là vì tìm kiếm Gai công kích đứng không cùng sơ hở. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể liên tiếp không ngừng hoàn thành liên tiếp thể thuật động tác, thép quyền, Gai một quyền đánh phía Kakashi trước mặt, quyền nhanh mang theo một trận khí lưu bao vây lấy nắm đấm. Hatake đao pháp, bổ, Kakashi hừ lạnh một tiếng, không đang tránh né, nâng đao hướng phía Gai nắm đấm bổ tới, đao sắc bén mang xé rách không khí, truyền đến một trận nhọn túc thanh âm. Người nhục thể phòng ngự tuyệt đối không có lợi khí tới cao. Một thanh hơi sắc bén một điểm dao gọt trái cây liền có thể cắt vỡ da của ngươi. Cho dù là Shinosuke dạng này cường giả, hắn đứng đấy bất động, không làm bất luận cái gì phòng ngự, một vị Jinin cũng có thể cầm đao ở trên người hắn đâm hơn mấy đao. Ninja thế giới cũng không phải huyền huyễn tu chân thế giới. Nơi này căn bản liền không có thiết bố sam, kim cương bất hoại chi thân, bất diệt chi thể các loại những này rất nhiều bức công pháp luyện thể. Đây cũng là vì cái gì đao thuật hình ninja, tại ninja lực sát thương xếp số một nguyên nhân, bởi vì người ta trong tay có vũ khí, người đánh người ta 4-5 quyền cũng chưa chắc có thể đánh chết đúng, nhưng đối phương chỉ cần đâm ngươi một đao. Liền để ngươi vài phút chuông quỳ trên mặt đất hô cứu mạng. Đương nhiên cái này nói là lợi hại đao thuật hình ninja. Tỷ như Shirogiba dạng này dạng, cũng không phải là cầm thanh đao liền là đao thuật hình ninja. Muốn trở thành hợp cách đao thuật hình ninja, ngươi nhất định phải có một thân cao siêu đao thuật mới được. Đáng nhắc tới sự tình Kirigakurei Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Bọn hắn mỗi một vị đều là cực kỳ ưu tú đao thuật hình ninja. Cộng thêm bọn hắn đặc thù nhẫn đao. Cả hai kết hợp, có thể đem thực lực phát huy đến lớn nhất cấp độ. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu cũng là tiếp cận nhất Mizuki ninja. Bị gọi đùa vì Mizuki người thừa kế. Đối mặt Kakashi cái kia đao sắc bén mang, Gai vậy mà cũng không có lựa chọn tránh né, như cú huy quyền nghênh kích, thậm chí quyền nhanh so trước đó còn muốn càng nhanh thêm mấy phần. Bên cạnh không rõ nguyên nhân Obito cùng Jin sắc mặt cũng thay đổi. Theo bọn hắn nghĩ, Gai cái này cách làm đơn giản liền là muốn chết, hắn đây là không có ý định muốn tay của mình mà. Hy vọng Kakashi thời điểm then chốt có thể đem đao dừng lại. Đáng tiếc Kakashi cũng không có ý dừng lại. Trong tay nhẫn đao lấy lực phách hoa sơn chiêu thức tiếp tục công kích. Một giây sau, nắm đấm cùng lưỡi đao chạm vào nhau. Jin theo bản năng nhắm mắt lại. Không muốn nhìn thấy Gai nắm đấm bị trực tiếp bổ ra một màn. Keng, nắm đấm cùng nhẫn đao va chạm. Tán phát ra cũng không phải là gai máu tươi cùng kêu thảm, mà là một trận cùng loại với như kim loại thanh âm. Cái này kim thạch thanh âm để Jin vội vàng mở mắt. Chỉ thấy Kakashi nhẫn đao đã bổ vào gai trên nắm tay, mà cái sau nắm đấm lại không chút nào thụ thương. Kỳ quái sự tình, Kakashi nhẫn đao rõ ràng ngay tại gai trên nắm tay. Chẳng lẽ Kakashi thời khắc mấu chốt dừng lại? Jin trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Obito ngươi giải thích một chút a. Nhìn thấy Jin trong mắt không hiểu, Minato nói câu. Trước đó Obito thế nhưng là một mực mở ra Sharingan, mặc dù chỉ là nhất câu ngọc, nhưng hẳn là có thể nhìn rõ. Gai huy quyền thời điểm, nắm đấm của hắn bên trên bao vây lấy một tầng khí lưu. Liền là trận này khí lưu chặn lại Kakashi một đao kia, nói tới chỗ này. Obito trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Phương pháp hắn là biết, nhưng hắn không hiểu rõ Gai đến cùng là làm sao làm được. Lúc nào khí lưu còn có thể dùng để phòng ngự, với lại lực phòng ngự cao như vậy, huy quyền sản sinh khí lưu, đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngươi hoa nhất định công phu, liền có thể làm được, mà làm được thì là cùng gai, dùng nắm đấm bên trên khí lưu ngăn cản Kakashi nhẫn đao. Điểm này làm không được, càng thêm không nghĩ ra, kỳ thật nếu như đến Shinosuke cùng Minato loại tầng thứ này, liền sẽ không ngạc nhiên gai quyền nhanh sinh ra khí lưu có thể ngăn cản nhẫn đao lưỡi đao. Bởi vì bọn họ hai người cũng có thể làm được điểm này. Khác biệt chính là, gai thì là 10 tuổi làm được điểm này. Nơi này cho dù là Shinosuke cũng phải cảm thán một câu. Đối phương mặc dù không có gì nhẫn thuật cùng huyễn thuật thiên phú. Bởi vì hắn đem cái này hai hạng thiên phú toàn bộ thêm tại thể thuật bên trên. Thật giống như chơi game. Thăng cấp sau cho người ta vật thêm điểm. Người chơi phát rồ đến đem tất cả điểm đều thêm tại thể thuật bên trên. Dựa vào trên bàn tay huyệt vị. Để huyệt vị không ngừng phóng thích chakra. Dùng những này chakra từ đó khống chế trên nắm tay khí lưu. Đem nguyên bản tốc độ chảy hình khí lưu. Cao độ ngưng tụ thành một đoàn. Ngưng thực phía dưới khí lưu. Độ cứng tuyệt đối sẽ không so sát thép thấp, nguyên lý rất đơn giản. Nhưng muốn làm đến điểm này thì là muôn vàn khó khăn. Cái này rất giống không có Byakugan ngươi đi điểm địch nhân huyệt, bởi vì khí lưu chặn lại Kakashi lưỡi đao, khiến cho cả hai uy lực triệt tiêu lẫn nhau. Chỗ lấy cuối cùng Kakashi nhẫn đao chỉ có thể vô lực đặt ở gai trên nắm tay. Hoa tươi gai dùng loại biện pháp này ngăn trở Kakashi một đao kia. Hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cái sau cũng không có lộ ra mảy may kinh ngạc bộ dáng. Kakashi mục đích làm như vậy cũng không phải là vì phản kích, mà là vì đánh gãy gai tiến công tiết tấu. Từ đó đem tiết tấu nắm giữ trong tay của mình. Hatake đao pháp, đâm. Kakashi hừ lạnh một tiếng. Dưới chân đạp một cái, trong tay nhẫn đao hóa thành một điểm hàn mang, đâm thẳng gai ngực phải. Đâm bản thân liền là tốc độ hình đao pháp, mà là hắn cùng gai khoảng cách lại là gần như thế. Điểm ấy khoảng cách cơ hồ liền là chuyện trong nháy mắt. Xoẹt xẹt, một tiếng quần áo bị xé nứt thanh âm. Đồng thời liên tiếp huyết châu trên không trung vẩy ra lấy. Hiểm mà hiểm tránh thoát cái này sau một kích, gai cũng không có lựa chọn trước tiên lui lại. Hắn ở bên thân tránh thoát Kakashi một đao kia về sau. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Kakashi trên gương mặt. Mặc dù bởi vì trong lòng vội vàng phản kích, cũng không có tụ lực. Nhưng gai lực lượng bản thân liền lớn, vội vàng phía dưới một quyền, cũng đem Kakashi đánh bay ra ngoài. Giữa không trung Kakashi xoay người một cái, sau khi rơi xuống đất, lại lui về phía sau mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình của mình. T, Kakashi sờ sờ gương mặt của mình, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là sưng lên. A, gai làm quá tốt rồi, cách đó không xa Obito nhìn thấy Kakashi cái kia sưng lên gương mặt. Trong lòng không cần nhiều vui vẻ, đây chính là hắn vẫn muốn làm. Nhưng vẫn không có làm được sự tình. Kakashi vì cái gì như thế thụ nữ hài tử hoan nghênh? Ngoại trừ thực lực đối phương bên ngoài, còn có đối phương luôn luôn mang theo mặt nạ mặt. Mặc dù mang theo mặt nạ không cách nào thấy rõ, nhưng chỉ xem bên trên nửa bộ phận trên liền biết Kakashi lớn lên rất đẹp trai. Cộng thêm mặt nạ cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ta quyết định về sau cái này đồ dưa hấu ra chính là ta Obito huynh đệ. Lần tiếp theo ta cũng tại Kakashi trên mặt đánh một quyền. Dù sao ta hiện tại thế nhưng là đã mở Seragon nam nhân. Hừ hừ, Kakashi ngươi liền đợi đến bị đánh a. Obito ác ý tràn đầy nhìn xem Kakashi. Có lẽ hắn ác ý quá mạnh, để Kakashi cảm thấy. Cho nên Kakashi hiếu kỳ nhìn Obito một chút, ngớ ngẩn, Kakashi thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.